xuân sắc tràn đầy cướp tình. Chương 33, phiên ngoại, Mà Quân Lâm, góc truyện audio.com, Lý Húc nhận thua, sẽ không đoạt Nghiên Nghiên của hắn nữa. Hắn biết bản thân cảm thấy hổ thẹn với Lý Húc vô cùng. Từ sau khi biết được tình cảm của mình dành cho cô, hắn đã sắp xếp mọi chuyện. Mẹ Từ biết được chuyện Từ Nghiên với Lý Húc quen nhau. Là do hắn âm thầm báo tin, Lý Húc bị trợ lý đội bóng rổ kéo ra ngoài chơi, là hắn bày trò. Bị bạn của Từ Nghiên nhìn thấy cũng là hắn an bài. Thậm chí khi ba người đi xem phim, ở trong phòng vệ sinh nghe cô gái kia nói chuyện với bạn cũng là âm mưu của hắn. Hắn biết rõ Từ Nghiên, từ nhỏ đến lớn hắn đều quan sát cô tỉ mỉ. Từ Nghiên là người thích sạch sẽ, hắn biết nhất định cô sẽ không tha thứ cho Lý Húc nếu biết hắn ta ngoại tình. Nhất định sẽ cùng Lý Húc chia tay. Sau đó, cô với Lý Húc chia tay, hắn không nghĩ nhiều liền kéo cô vào lòng. Muốn cho một cô gái yêu bạn, cách tốt nhất và nhanh nhất là thông qua cơ thể. Từ Nghiên trước giờ đều tin cậy hắn, lại hay mềm lòng, hắn nắm cô trong lòng bàn tay tin rằng chỉ cần có thời gian và chừng mực cô sẽ không tránh thoát nữa. Hắn không biết nhiều khi vẫn sợ Lý Húc cướp cô lại. Cho nên hắn dùng hành động thay cho lời nói, biểu lộ hắn có bao nhiêu yêu thương cô, yêu cô mỗi một ngày lại nhiều hơn một lần. Mà từ đây về sau, khi hai người họ có em bé, có gia đình này, có biết bao nhiêu ràng buộc giữa bọn họ. Từ Nghiên ở bên Mạc Quân Lâm, hắn quyết nhất định sẽ vĩnh viễn trói chặt Từ Nghiên. Không bao giờ buông tay. Cách chương.